Tu La Vũ Thần, chương 828, Đại Ân Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thương, kia Sở Phong hiện giờ đích tu vi, đến tột cùng tới loại nào nông nỗi. Khiếp sợ rất nhiều, Khương Thị Lão Tổ mở miệng, cùng lúc đó, cơ hồ tất cả ánh mắt đều đầu hướng về phía Khương Vô Thương, Trương Thiên Cánh, còn có Tô Nhu Tô Mỹ bốn người. Bởi vì bọn họ đều muốn biết, vị kia lúc trước danh chấn Cửu Châu đích thiên tài thiếu niên, hiện giờ đến tột cùng cường tới rồi loại nào nông nỗi, hay không thật sự như Khương Vô Thương theo như lời, so với bọn hắn ba còn muốn lợi hại. Này, Khương Vô Thương vẫn chưa trả lời, mà là nhìn bên cạnh đích Trương Thiên Cánh, còn có Tô Nhu Tô Mỹ, theo sau cười nói. Ta cũng không biết Sở Phong đại ca, hắn hiện giờ đích tu vi, đến tột cùng ra sao trồng trọt bước, vẫn là ngày sau đợi hắn trở về là lúc các ngươi tự mình hỏi hắn đi. Khương Vô Thương không có nói dối, bởi vì nói đúng ra, hắn thực không biết Sở Phong hiện giờ đích tu vi rốt cuộc ra sao trồng trọt bước, bởi vì Sở Phong nắm giữ đích thủ đoạn quá, hơn nữa tu vi tiến bộ quá nhanh, hắn không dám cam đoan Sở Phong hiện giờ đích tu vi, hay không dừng lại ở lúc trước đích nông nỗi. Vô Thương, nên sẽ không là kia Sở Phong, hiện giờ căn bản là không bằng các ngươi, nhưng là ngươi ngại Vu huynh đệ tình cảm, ngươi sợ nói ra tình hình thực tế, làm cho hắn mất mặt cho nên mới không lộ ra hắn đích tu vi đi. Khương Vô Thương lời này vừa nói ra, ghế thượng đích một vị hoàng tộc trưởng lão, cũng mở miệng nói ra như vậy một câu, thả này ngữ khí bên trong, còn tràn ngập xác định ý, liền tựa như hắn đích đoán, là sự thật bình thường. Ngươi thúi lắm, ta huynh đệ chính là ngút trời kỳ tài, sao lại không bằng bọn họ ba giờ quỳ. Mà nghe được lời này, yêu hầu vương còn lại là giận dữ, hắn mãnh đích vỗ cái bàn, liền đứng dậy, chỉ vào vị kia hoàng tộc trưởng lão lớn tiếng nhục mạ, bởi vì hắn cũng không cảm thấy được, Sở Phong đích tu vi, hội nhược Vu Khương Vô Thương ba người. Trên thực tế, không ngừng là yêu hầu vương nổi giận, Thanh Long đạo nhân đích sắc mặt cũng thật không tốt xem, liền ngay cả Tô Nhu Tô Mỹ, Trương Thiên Cánh, cũng đều cho mày, trên mặt dần hiện ra nồng đậm đích không hờn giận vẻ. Nếu không phải đây là Khương Vô Thương người nhà Sở Thiết đích yến hội, tin tưởng lấy bọn họ ba đích tính cách đã sớm phát hỏa, bởi vì bọn họ chính là không chấp nhận được bất luận kẻ nào, nói Sở Phong nửa không tự đích. Đừng nói là bọn họ ba, liền ngay cả thân là Khương thị tộc nhân đích Khương Vô Thương, giờ phút này đích sắc mặt cũng rất khó xem, thậm chí trong mắt chính lóe ra tùy thời đô hội bùng nổ đích lửa giận. Bởi vì Sở Phong ở trong lòng hắn đích hình tượng thật sự rất cao lớn, hắn thật sự đem Sở Phong trở thành đại ân nhân. Cho nên, chẳng sợ vị kia mở miệng người cùng Khương Vô Thương là cùng tộc đích thân nhân, nhưng là đương có người nói ra đối chính mình ân nhân bất kính là lúc Khương Vô Thương vị này huyết khí phương cương đích thiếu niên, cũng là khó có thể điều khiển tự động đích có chút phẫn nộ. Bởi vì, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn hiện giờ đích tu vi là từ gì mà đến, Sở Phong đến tột cùng cho hắn như thế nào đích trợ giúp, này quả thực chính là tái tạo tri ân, không chỉ có là đúng hắn, còn có hắn đích hậu nhân. Không được làm càn, Sở Phong tiểu hữu chính là ta Cửu Châu đại lục đệ nhất thiên tài, hắn đích tu vi, há có thể tha cho ngươi nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không mau hướng Thanh Long đại nhân cùng yêu hầu vương đại nhân bồi tội nhận sai. Cảm giác sự tình không ổn, Khương thị hoàng chủ vội vàng đối với vị kia trưởng lão quát chói tai một tiếng. Hai vị đại nhân, là ta nhất thời hồ đồ, không nên Sở Phong tiểu hữu đích tu vi, mong rằng các ngươi thứ lỗi. Cứ việc vị kia hoàng tộc trưởng lão rất là không cam lòng, nhưng là Khương thị hoàng chủ dĩ nhiên lên tiếng, hắn tự nhiên không dám không theo, trước mặt mọi người đứng dậy, hướng Thanh Long đạo nhân cùng với yêu hầu vương thi lấy đại lễ, giải thích nhận sai. Hừ, hồ đồ, ta xem ngươi quả thực là đồ con lợn, thế nhưng ngay cả ta huynh đệ đích thực lực đều dám hoài nghi, ngươi là không phải quên lúc trước là ai cứu ngươi Khương thị hoàng tộc. Nếu không ta huynh đệ, ngươi Khương thị hoàng tộc đã sớm bị di vi đất bằng phẳng, ngươi con mẹ nó dài không dài tâm. Nhưng mà đối với kia trưởng lão đích nhận sai, yêu hầu vương cũng rất không cảm kích, thậm chí hơn tức giận đích mắng to đứng lên. Mà nghe được lời này, cứ việc có chút Khương thị hoàng tộc người cảm thấy khó chịu, nhưng là đại bộ phận nhân vẫn là không khỏi cúi đầu, trên mặt mạnh xuất hiện ra xấu hổ vẻ, bởi vì liền như yêu hầu vương theo như lời, lúc trước nếu không có Sở Phong, hắn Khương thị hoàng tộc đích xác đã sớm bị giết. Mặc kệ, Sở Phong có hay không trợ giúp Khương Vô Thương đạt được đế cấp huyết mạch nhưng không thể phủ nhận chính là, Sở Phong đã muốn là hắn Khương thị hoàng tộc đích đại ân nhân, là cứu vớt quá hắn Khương thị hoàng tộc đích nhân. Lăn xuống đi, từ nay về sau, tất cả trọng yếu đích kiến hội, ngươi cũng không chuẩn tham dự, không tôn trọng ta Khương thị hoàng triều đích ân nhân, chính là không xứng tiền đồ loại này thịnh yến, cổn, lập tức cổn. Đúng lúc này, Khương thị hoàng triều đích lão tổ, đột nhiên hét lớn đứng lên, hắn đích trên mặt tràn ngập phẫn nộ vẻ, hắn đây là ở trấn an lòng người. Đừng nhìn hiện giờ Cửu Châu Đại Lục hay là hắn Khương Thị Hoàng Triều trưởng quản, nhưng là trên thực tế, hiện giờ Cửu Châu Đại Lục cực mạnh đích chính là Thanh Long Tông, Thanh Long Đạo Nhân, mới là hiện giờ Cửu Châu Đại Lục người mạnh nhất. Trên thực tế, năm nay đích vạn tộc đại hội, sở dĩ hội tuyển ở Cửu Châu Đại Lục tổ chức cũng không phải bởi vì hắn Khương Thị Hoàng Triều đã muốn có được tổ chức này sự kiện đích tư cách, mà là bởi vì, mặt khác các tộc xem ở Thanh Long Đạo Nhân đích mặt mũi thượng, cho nên mới cho Khương Thị Hoàng Triều cơ hội này. Cho nên, Khương Thị Hoàng Triều đích lão tổ tông rất rõ ràng, Cửu Châu Đại Lục chân chính đích lão đại là ai, kia đó là hắn cũng không dám đắc tội đích Thanh Long Đạo Nhân. Mà ở lão tổ tông tức giận lúc sau, cứ việc vị kia phía trước nói năng lỗ mãng đích trưởng lão rất là không phục, nhưng là không dám nhiều lời nửa câu vô nghĩa, xám xịt đích liền rời đi yến hội. Ha ha, Khương Thị, người nói đích rất nghiêm trọng, dù sao Sở Phong hiện tại không có trở về, có người hoài nghi hắn đích tu vi, này đã ở sở khó tránh khỏi, này cũng không có cái gì tôn không tôn trọng đích, chính là nhân chi thường tình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi vị rời đi sau, Thanh Long Đạo Nhân mới cười ha ha đứng lên, cứ việc miệng hắn thượng nói sự tình không nghiêm trọng lắm, nhưng là tất cả mọi người biết, vị đại nhân này vật khẳng định không phải nghĩ như vậy đích, nếu không hắn cũng sẽ không ở Khương Thị Lão Tổ đem vị kia trưởng lão đuổi kết cục sau, mới mở miệng nói không có việc gì. Ta Khương Thị Hoàng tộc đích các vị tiền bối, Cửu Châu Đại Lục đích các vị các tiền bối, vãn bối có nói mấy câu muốn nói. Đúng lúc này, Khương Vô Thương đột nhiên đứng dậy, hắn đầu tiên là đối với đang ngồi người khách khí đích thi lấy thi lễ, theo sau dị thường ngưng trọng đích nói. Sở Phong đại ca hiện giờ đích tu vi ở gì cảnh giới, của ta xác thực không thể xác định, nhưng là ta có thể xác định chính là, thực lực của hắn đã sớm thắng ta mấy lần. Cho nên còn mời các ngươi không cần hoài nghi ta Sở Phong đại ca đích thực lực, bởi vì các ngươi này chẳng những là đúng Sở Phong đại ca bất kính, vẫn là đối của ta ân nhân bất kính, mà dám đối với ta ân nhân bất kính người, mặc kệ là của ta thân nhân cũng tốt, vẫn là tiền bối cũng thế, ta Khương Vô Thương cũng không tiếp khách khí, bởi vì không có Sở Phong đại ca, lại không thể có thể có hôm nay đích ta. Xôn xao, mà Khương Vô Thương lời này vừa nói ra, nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhất là Khương Thị Hoàng tộc người kia trên mặt có thể nói che kín vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Khương Vô Thương là một cái như thế nào đích nhân, nghiêm khắc mà nói, Khương Vô Thương là một cái tâm tính cao ngạo, kiệt ngạo bất tuân người, chớ nói ngoại nhân, liền ngay cả hoàng tộc trong vòng đích rất nhiều người, hắn cũng không để vào mắt. Chính là hiện tại, Khương Vô Thương thế nhưng trước mặt mọi người nói như vậy một phen nói, mình xác đích biểu lộ chính mình đích lập trường, thì phải là mặc kệ là ai, chỉ cần dám đối với Sở Phong bất kính, hắn đô hội không khách khí, chẳng sợ tộc nhân của mình cũng không được. Không thể không nói, loại này biến hóa thật sự quá, mà mọi người cũng không nan nghĩ đến, có thể khiến cho loại này biến hóa đích cũng chỉ có một nguyên nhân, vậy như Khương Vô Thương theo như lời, Sở Phong thật là giúp hắn thiên đại chiếu cố, cho một chút cũng không có pháp hồi báo đích ân huệ. Cách chương.